Chương 094, mộng bức người xuyên Việt. Đến từ cái khác thế giới hình đạn hai con mắt màu vàng óng nghe xong nhà mình đại vương tử giải thích tràn đầy hoài nghi. Dù sao có được nhìn thấy cựu giới bất luận cái gì một chỗ hai con người, chín đại giới bên trong trừ thạ nộ, những người khác bất kể thế nào nhìn đều không thuộc về bất luận cái gì cựu giới bất luận cái gì nhất tộc các bọn hắn thuộc về cái gì lực lượng. Hình đạn do dự nghe xong giải thích, ngữ khí do dự một chút. Cũng không phải hình đạn không lần thứ nhất lời nói rất nhiều. Mà là thân là Asgard thần vương chuyên môn người thủ vệ, hình đàn gánh vác thủ hộ Asgard chức trách, lại tăng thêm nhị vương tử lộ kỳ lần trước lại là cái hố hàng, cho nên bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết cũng có thể dẫn đến Asgard hai mặt thụ địch tình huống. Ách lôi thần sổ lúc đầu vừa mang theo ý cười mặt đột nhiên ngưng kết. Rồi sau đó trầm mặc chỉ chốc lát, rồi lung túng khó xử cười sờ lên tóc dài nói, cục quản lý thời không có tính không hình đàn, Thano, Diệu Games, tuổi chót sổ. Sải tạ mạ, bồ rồ, tại sổ âm rơi một nháy mắt, nơi này bầu không khí liền châm rơi xuống đất liền có thể nghe tiếng, đồng loạt lâm vào trầm mặc. Ẩm, cục quản lý thời không thần mẹ nó là cục quản lý thời không bất quá cái này thời điểm nương theo cuối cùng từ nở rộ quang mang bên trong bước ra bạch dạ. Asgard phía trước thi đấu một tiếng một đạo tràn ngập tiếng vang sụp đổ vang lên, theo sát phía sau tất cả Asgard thủ vệ không khỏi miệng rộng một màn. Đây là mặt đất đang không ngừng sụp đổ. Bị Phlegos đi toàn đoạn phía dưới dòng nước rung động hiện ra hai mặt mở, tiếp lấy đây là tầng tầng điệp da đen nhánh lưỡi dao kiếm sơn đất bằng mà lên lên cao đến đủ để so sánh Asgard kiến trúc độ cao. Cũng tại thụ kiếm sơn đỉnh, đứng ba thân ảnh. Một cái là số biểu lộ cứng ngắc bên trong hắn từ lôi thần ba bên trong biết được tỷ tỷ kia hẻo là một cái tự nhiên là tay cầm quyền trượng, mang theo cười khẽ lộ kỳ. Cao y củ ổ y cu nở dê chính là ám sắc làn da. Tạo hình rõ ràng là thế giới mạ vẻo ngũ đại giới hắc ám thế giới hắc ám tinh linh nhất tộc nam tử. Asgard nên đón vậy các ngươi nữ vương trở về đi hẻo là hai con ngươi nhìn xuống Asgard huy hoàng kiến trúc, không tầng mở miệng nói ra, thanh âm phảng phất có ma lực truyền khắp toàn bộ Asgard sở hữu người trong thai, làm lòng người ngọn nguồn run lên. Hẻo là hình đạn sắc mặt không khỏi biến đổi chìm xuống dưới. Hẻo là lực lượng, nếu như trở lại Asgard, nhất định là sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thân là Odin, cái thứ nhất dòng dõi, hẹo lạ lực lượng chính là bà tờ ngộ nở tư Asgard bản thân. Loki cái này hàng. Dù cái này thời điểm nhìn xem phía trên đắc ý Loki, khỏe miệng giật một cái. Ngươi thật đúng là chuyện tốt của ta đệ. Đương nhiên, cái này thời điểm hấp dẫn bạch dạ lực chú ý, hẳn là tên kia hắc ám tinh linh. Thông qua không tệ thị lực, bạch dạ chú ý tới đối phương trên tay cũng không có ạ hệ tờ, nhưng từ trên thân thể vết tích đến xem. Đối phương là đem ạ hệ thở dung nhập trong cơ thể của mình, để khống chế dữ lì tỉ game kia cổ bá đạo lực lượng. Nói cách khác, cái này liền hào người xuyên Việt mục tiêu. Ta đi phục sinh ta đã từng thủ hạ, cái này giao cho các ngươi. Hẹo là nhìn thoáng qua lộ kỳ, cùng bên cạnh hắc ám tinh linh, thân ảnh đã biểu lộ nàng mục đích. Nàng muốn đi tỉnh lại thuộc về mình quân đoàn để Asgard nên đón bọn hắn hoàn toàn mới vương trở về. Yên tâm. Nếu như chỉ là giải quyết ngươi cái kia bất thành khí đệ đệ, vẫn là rất đơn giản. Uy đồn nhếch miệng lên, lòng tin tràn đầy nói. Có được cả hệ thờ dữ lì tỷ game, lại tăng thêm lôi thần số hiện tại ngay cả cái lôi thần chi lực đều không có thức tỉnh. Uy đồn cho rằng cái này nhiệm vụ giao cho hắn không có gì thích hợp bằng. Đối với hắn như vậy phía dưới kế hoạch không thể nghi ngờ QNZ tốt nhất thi triển. Bạch dạ nơi này. Khéo lạ là tỷ tỷ của ngươi liền giao cho ngươi. Cố lên nha, hảo hảo tăng tiến nhà các ngươi người tình cảm. Bạch dạ cái này thời điểm chú ý tới hẻo là tiến về phương hướng, bạch dạ vô vốt sổ. Sổ, tăng tiến người nhà tình cảm ách sẽ chết người đấy có được hay không mặc dù sổ nghĩ mãnh liệt nhà dánh một chút, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật ba tờ đầu chuyển động. Dù sao Odin bây giờ lầm vào Odin chi ngủ, nếu như không có ai đi qua nờ sao, như vậy phóng nhãn toàn bộ Asgard, hẻo là nhất định là không người có thể ngăn tình huống. Thế là vòng lên chủ ít sổ toàn thân quấn quanh thức tỉnh lôi thần chi lực theo sát hẻo là đằng sau bay đi. Uy đồn, một màn này, tự nhiên là bị uy đồn nhìn đến. Đã thức tỉnh không đúng, xem ra có lẽ chỉ là ta xuyên qua tới đưa đến hiệu ứng hồ được đi. Uy đồn nghĩ, nhẹ gật đầu. Nếu không lôi thần sổ sớm thức tỉnh lôi thần chi lực điểm ấy căn bản ra nở dê không thông a ôm ý nghĩ này, uy đồn lúc này đột nhiên cảm giác được một vòng nguy hiếp. Tiếp lấy khi hắn chuẩn bị tránh cái này một cái nha y mà tờ, thân thể của mình đã bị một thanh trường kiếm đâm tiến đến. Sau đó Uy Đồn Co Chu tờ mắt trợn tròn. Héo là đối với hắn đối thủ ôm ý nghĩ này, Uy Đồn ngẩng đầu về sau, cũng không có phát hiện hướng hắn ném qua đến trường kiếm héo lạ, ngược lại là một cái khác địa phương hấp dẫn hắn lực chú ý, thế là hắn nhìn về phía một cái ánh sáng màu vàng nóng hiện hiện bầu trời vị trí, Uy Đồn trên mặt biểu lộ liền cùng vừa rồi đột nhiên mộng bức sổ đồng dạng, hỏa phong đột biến. Vân vân hắn nhìn đến cái gì anh hùng vương dịu games sau đó thuận cái góc độ này tiếp tục tại bị phở vị trí nhìn lại, Uy Đồn đột nhiên có loại càng ngày càng lâm vào mộng bức đại vòng xoáy cảm giác. Bồ rồ sau đó sẽ tả mạ cuối cùng ngọa tàu thả nô loại này đại bột làm sao lại xuất hiện tại Asgard thả nô, mặc dù hắn biết tương lai sẽ đăng tràng, nhưng bây giờ thả nô thần mẹ nó sẽ xuất hiện Asgard ra những nhân vật này hoàn toàn là đi nhầm sở tiêu đi ô đi hẳn là xuyên qua người không chỉ hắn vẫn là có một cái thời không cục quản lý xô, em thế mà thật là có người tin tạp tu, để bản vương nhìn xem ngươi thực lực đi dịu games lúc này nhìn xuống uy đồn, cái này nha y mà tờ, tại hình đạn sắc mặt biến. Hóa bên trong, giữa bầu trời bắt đầu hiện hiện tầng tầng lớp lớp vô số nở rộ ánh sáng màu vàng nóng, mỗi một chỗ quang huy bên trong đều hiện lên ra một thanh nhận chứa lực lượng đáng sợ binh khí, có trường kiếm, đoạn kiếm, chiến kích, trường thương các loại, nhưng không thể phủ nhận những này là binh khí tụ tập từ thời cổ đại đến nay cơ hồ tất cả binh khí nguyên hình lộ kỳ, nguyên bản cho rằng lưu thủ an toàn nhất lộ kỳ hiện tại biểu lộ QNZ cứng ngắt lại. Sau đó lộ kỳ nghĩ nghĩ. Nhà hắn vẫn là lặng lẽ rời đi tốt. Loki biểu thị dưới tình huống bình thường ta sẽ không bán đồng đội. Nhưng là trước mắt cái này tuyệt đối không phải bình thường tình huống.